Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 509, Linh Hỏa Thăng Cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây môn yêu kỹ mà Tiếu Nhất Hồng đã tu luyện bấy lâu nay. Cấp độ của nó nhìn qua là tam giai hạ phẩm yêu kỹ, đúng là quá phù hợp với lại hắn hiện tại rồi. Không có tính thổ long ấn cùng kim long bách biến, Trần Vân Thanh hắn tu luyện qua lợi hại nhất yêu kỹ hiện tại là hai môn nhị giai thượng yêu kỹ ảnh nhạn kiếm pháp cùng phong hình bộ, đều đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Đã từ lâu hắn muốn kiếm một bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ để tu luyện, nhưng đáng tiếc ở trấn Nam Thành này tam giai yêu kỹ quá khó khăn. Thậm chí hắn muốn kiếm vài bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ để dung thiên thần ngọc dung hợp cũng tìm không ra. Thế nên bộ hỏa vân kiếm pháp này đến với hắn thật quá đúng lúc. Xoẹt, ong, ân, chỉ tăng lên được nhị giai thượng phẩm linh hỏa thôi sao? Trần Vân Thanh nhíu mày, có chút thất vọng với đóa hắc mục thôn viêm trong tay của mình. Trong suy nghĩ của hắn, sau khi hắc mục thôn viêm đem một khối lớn thịnh dương linh ngọc cắn nuốt, nó chí ít cũng phải tăng lên tam giai hạ phẩm linh hỏa mới đúng, đằng này chỉ tăng lên một cái cảnh giới rất nhỏ. Theo cái đà này, muốn nó tăng lên tam giai, tứ giai hay ngũ giai thì biết đến ngày tháng năm nào đây? Nghĩ đến vấn đề này, Trần Vân Thanh không khỏi có chút đau đầu. Thôi kệ, tạm thời tu luyện hỏa vân kiếm pháp trước đi. Đem hắc ngục thôn viêm đưa vào lại bên trong khí hải, Trần Vân Thanh quyết định tu luyện bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ hỏa vân kiếm pháp này trước cái đã. Những chuyện khác, sau này mới tính sau đi. Xẹt, ong, ầm, dựa vào thiên phú của mình, Trần Vân Thanh hiểu trong một thời gian ngắn mình rất nhanh có thể đi vào nhập môn của bộ kiếm pháp này. Tuy nhiên đây không phải là điều mà Trần Vân Thanh mong muốn, hắn muốn là trong thời gian ngắn nhất phải đạt đến cảnh giới tiểu thành. Vì cái mục tiêu này, hắn không có tiếc hàng trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch thu thập được từ túi không gian của đám người trấn Nam đảo, liên tiếp đưa nó vào bên trong cho dung thiên thần ngọc cắn nuốt. Để nó truyền lại năng lượng trợ giúp cho hắn lĩnh ngộ yêu kỹ một cách tối đa, đồng thời cũng tăng thêm thực lực của mình. Ong, xẹt, ầm, ba ngày sau, phụ thân, con đã truyền lệnh xuống bên dưới, quân đội cùng liệp đạo quân đã trên đường hồi trở lại trấn Nam Thành. Không có người lạ ở nơi đây. Nguyễn Anh Tài cũng là xưng hô với lại Nguyễn Anh Đức một cách thuận tiện hơn, không gò bó như trước đây có nhiều người nữa. Truyền lệnh cho đám người kia rời khỏi, đây là vì suốt ba ngày qua, bọn họ đã đem người của trấn Nam đảo tiêu diệt sạch sẽ, những gì cần thu dọn cũng đã thu dọn rồi, ở lại nơi đây cũng không để làm gì, cho bọn chúng trở về lại trấn Nam Thành nghỉ ngơi cũng như là lĩnh thưởng đi thôi. Ân, chuyện này ta đã biết, Nguyễn Anh Đức gật đầu lên tiếng trả lời. Nhưng ánh mắt vẫn không có quay lại nhìn Nguyễn Anh Tài, mà vẫn là nhìn chằm chằm vào phía trước, căn biệt viện này của Tiếu Nhất Hồng. Cha, sao chúng ta không đi vào bên trong tìm kiếm? Ngẫm nghĩ một chút, Nguyễn Anh Tài không kiềm chế được hiếu kỳ trong lòng mình lên tiếng hỏi. Lên đỉnh đại cao phong sơn nơi này, cha của hắn gấp rút đi tìm kiếm xung quanh, ông ta không nói mình đi tìm kiếm cái gì, nhưng là con của ông ta, hắn cũng là hiểu ông ta muốn tìm Trần Vân Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi nơi ông ta đã tìm kiếm hết rồi, nhưng không có gặp lại được. Duy chỉ còn nơi này, căn biệt viện của Tiếu Nhất Hồng là chưa tìm. Có đến 90% là Trần Vân Thanh đang ở bên trong. Hắn có điều không hiểu là nếu cha mình đã đoán biết được Trần Vân Thanh có mặt bên trong, sao không đi vào bên trong tìm kiếm, lại đứng bên ngoài này suốt 3 ngày trời. Còn không có hiểu, nơi đây có trận pháp cao cấp bao phủ. Không có người ngoài. Nguyễn Anh Đức cũng không muốn giấu Nguyễn Anh Tài làm cái gì. Khu vực này nhìn bề ngoài không có gì, tuy nhiên bên trong đó lại ẩn tàng sát cơ hết sức khủng bố, ngay cả yêu sư nhất trọng hậu kỳ như hắn cũng cảm thấy ớn lạnh tâm can. Nếu mà đi vào bên trong, hắn nghĩ mình chắc chắn phải chết. Chính vì nguyên nhân này, nên dù rất muốn gặp Trần Vân Thanh để cảm ơn sự giúp đỡ quá lớn của y đối với chiến dịch tấn công trấn Nam đảo thành công mỹ mãn lần này, hắn cũng không có dám đi vào bên trong. Trận pháp cao cấp, nghe cha của mình nhận định như thế, Nguyễn Anh Tài trong lòng hơi run rẩy một cái. Cha của hắn không chỉ là thiên phu trưởng tay nắm ngàn binh mã, mà còn là một vị trận pháp sư với tạo nghệ không thấp, nhị giai trung phẩm trận pháp sư. Cao hơn hắn đây không biết bao nhiêu nhiêu mà kể, nếu ông ta nói nơi đây có trận pháp bao phủ, chắc chắn sẽ có. Còn ông ta nói nó là cao cấp trận pháp, thấp nhất cũng là nhị giai thượng phẩm trận pháp, thậm chí là tam giai trận pháp. Những cấp độ trận pháp như thế, trong mắt ông ấy mới được gọi là cao cấp. Phụ thân, cha nghĩ trận pháp này có phải là do Trần Vân Thanh làm ra hay là không? Đây là ý mà Nguyễn Anh Tài muốn hỏi cha của mình. Khi lên nơi đây, bọn họ có ghé qua nghị sự phòng của Trấn Nam Đạo, nơi đó có dấu vết đại chiến để lại, còn có rất nhiều người chết. Theo kinh nghiệm làm bộ đầu nhiều năm của hắn chính là như thế. Hắn nhớ rõ khi ấy cha của mình quan sát xung quanh rồi thốt lên hai chữ trận pháp. Như thế nhiều khả năng bên nghị sự bên kia có người dùng trận pháp đem cao tầng của Trấn Nam Đạo vây lại, dùng nó để diệt sát nhiều người. Mà trước khi đi Trần Vân Thanh có nói với lại cha mình, cao tầng của Trấn Nam Đạo sẽ do y giải quyết hết. Có rất lớn khả năng, trận pháp nơi nghị sự phòng đó là do Trần Vân Thanh làm ra. Chỉ có trận pháp mới có thể đem một lúc mấy trăm cao thủ giết sạch đi như vậy. Nếu như Trần Vân Thanh là một vị trận pháp sư thì đây là điều quá đáng sợ. Thiên phú tu luyện của Trần Vân Thanh đã cao thái quá. Bây giờ còn có thêm trận pháp sư cao cấp, thân phận nữa. Thử hỏi làm sao cho những thiên kiêu khác có thể sống được đây? Có khả năng đó, cũng có thể không phải. Nguyễn Anh Đức trả lời lập lờ nước đôi. Điều này chứng tỏ hiện tại trong lòng hắn cũng không có nắm chắc cho lắm. Muốn đem nhiều người trấn sát như thế, còn có cả yêu sư nhị trọng Hồ Phi, trận pháp dùng ra chí ít cũng là nhị giai thượng phẩm trận pháp. Quan sát nơi đây, hắn có thể cảm nhận, trận pháp bao phủ là tầm tam giai hạ phẩm trận pháp. Tuy nhiên tuổi tác của Trần Vân Thanh quá nhỏ, hắn không tin Trần Vân Thanh là tam giai trận pháp sư. Khả năng lớn nhất là Trần Vân Thanh có cơ duyên đạt được một cái trận bàn nào đó. Trận bàn này cấp bậc thấp nhất tam giai hạ phẩm, đến nơi đây đem ra, cùng lúc đem tất cả người của Trấn Nam Đạo tiêu diệt. Đây là suy đoán của hắn, nhưng cũng có 90% là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn suy nghĩ đến một phương diện khác, đó là trận pháp nơi đây do chính tay Trần Vân Thanh làm ra, cũng chính tay tên đó khắc họa trận kỳ. Như thế thì quá đáng sợ. Tam giai trận pháp sư, cấp bậc này đã là thuộc hàng top đầu của Lạc Việt Vương quốc rồi. Một tên tiểu tử mới mười mấy tuổi, còn chưa ráo máu đầu như Trần Vân Thanh, sẽ không thể nào đạt đến cảnh giới ngay cả hắn cũng chưa sờ tới được đâu. Xoẹt, ong, dầm, ầm, chỉ là tiểu thành tam giai hạ phẩm yêu kỵ thôi. Sao lại có uy lực lớn đến như vậy kìa? Trần Vân Thanh nhìn một kiếm của hắn phá tan đi một khu vực mật thất nơi đây, không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Tam giai hạ phẩm yêu kỹ cảnh giới tiểu thành, cao lắm chỉ có thể cùng yêu sư nhị trọng sơ kỳ cường giả đối chiến được thôi. Nhưng một chiêu kiếm vừa rồi của hắn uy lực, dù có là yêu sư nhị trọng trung kỳ hắn vẫn có thể giết, đây còn chưa phải là hạn mức cực hạn của nó, điều này làm cho Trần Vân Thanh hắn có chút không hiểu thấu. Ân, là Hắc Ngục Thôn Viêm trợ giúp, nhắm mắt hồi tưởng công đoạn từ khi mình xuất thủ cho đến khi thu chiêu. Trần Vân Thanh cuối cùng cũng đã tìm ra được câu trả lời cho sự kỳ lạ này. Hắn vận dụng linh lực của đường chân mạch thứ 10 xuất thủ, nhưng khi vận khí, Hắc Ngục Thôn Viêm lại phát ra năng lượng đi vào bên trong, làm cho uy năng của chiêu kiếm mà hắn phát ra lợi hại hơn bình thường gấp mấy lần. Thổ Long Ấn, quả nhiên Hắc Ngục Thôn Viêm chỉ có tác dụng khi sử dụng hỏa hệ yêu kỹ. Một trường vừa rồi của Trần Vân Thanh hắn tuy cũng rất lợi hại, nhưng thứ mà hắn cần nhất là Hắc Ngục Thôn Viêm phát ra lực lượng thêm một lần nữa trợ giúp hắn gia tăng uy lực thì lại không có xảy ra. Nó dường như chỉ có công dụng khi mà Trần Vân Thanh hắn sử dụng hỏa hệ yêu kỹ như Hỏa Vân Kiếm Pháp mà thôi. Đây cũng xem như một con đường. Trần Vân Thanh ve cằm mình một cái. Thổ Long Ấn uy lực thật sự vô cùng lớn, nhưng nó cũng có tác dụng phụ không hề nhỏ. Qua 15 phút sẽ bị suy yếu một lần. Đó là phải nghiên cứu lĩnh ngộ Thổ Long Thần Ngọc đầy đủ mới có thể duy trì được 15 phút. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.